Sử thượng tối cường tông chủ, chương 226, chấn ma quyền, góc truyện audio.com, núp trong bóng tối Diệp Thần vừa nghe được câu nói này sắc mặt lập tức thay đổi, hắn biết rõ đây là đối phương đang ép mình đi ra mà. Đây là một cái bẫy thế nhưng hắn không thể không xuất hiện được, đây là trách nhiệm thuộc về người làm tông chủ. Đường đường là trưởng lão của tông môn vương đạo cấp vậy mà lại làm khó dễ một đệ tử Thiên Linh Tông đã bị mất tứ chi, thật là không biết chữ xấu hổ được viết như thế nào mà. Diệp Thần liền trực tiếp quang minh chính đại từ trong bóng tối đi ra, mặt đầy lạnh lùng nói. Một chiêu này của Triệu Minh chính là minh mưu, buộc Diệp Thần không thể trốn nữa, mà phải đi ra. Mà thời điểm khi Triệu Minh nhìn thấy Diệp Thần, trên mặt liền không khỏi sửng sốt một hồi. Bởi vì Diệp Thần từ trong chỗ tối đi ra cũng đồng thời hủy bỏ hiệu quả ẩn giấu của Tị Thiên Thạch, tự nhiên là lộ ra tu vị thông thần cảnh giới của chính mình. Triệu Minh lập tức cau mày, nếu đối phương chỉ là tu sĩ thông thần cảnh giới, như vậy tự nhiên sẽ không có cách nào có thể giết chết được cao thủ hóa thần hậu kỳ. Cho nên hắn lập tức bài trừ khả năng Diệp Thần chính là hung thủ, mà để hắn càng thêm nghi hoặc chính là trong sơn trang này lẽ nào còn ẩn giấu một người khác. Là ngươi, Lưu Húc bên cạnh Triệu Minh cũng chính là người trước đó đã đem Diệp Thần trói lại bỗng nhiên kinh hô lên. Ngươi không phải chỉ là cảnh giới luyện thần thôi sao, làm sao đột nhiên đã biến thành thông thần rồi. Nghe được Lưu Húc kinh ngạc thốt lên như vậy, trên mặt Triệu Minh liền lộ ra vẻ kinh ngạc không khỏi quay về phía Lưu Húc hỏi. Người biết hắn, Lưu Húc lập tức gật đầu rồi nói. Bẩm Triệu trưởng lão, hắn chính là dư nghiệt của Thiên Linh Tông trước đó bị ta bắt, cũng chính là người ngoài duy nhất trong ngày hôm nay đi vào sơn trang. Có điều kỳ quái chính là người này trước đó rõ ràng chỉ là luyện thần cảnh. Mà bây giờ vậy mà lại biến thành thông thần cảnh giới rồi. Nghe được câu trả lời của Lưu Húc, trên mặt Triệu Minh liền lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn Diệp Thần một chút, cái gia hỏa thông thần cảnh giới này, vậy mà lại còn có bí thuật ẩn giấu tu vị. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, bí thuật của hắn lại có thể giấu giếm được cả tu sĩ hóa thần trung kỳ. Vậy thì không thể không khiến người ta kinh ngạc nha. Có điều Triệu Minh cũng không có nghi ngờ tu vi thông thần của Diệp Thần, trước đó luyện thần cảnh giới là ẩn giấu thế nhưng bây giờ đã là thông thần cảnh giới. Khẳng định không phải ẩn giấu nữa rồi, hắn không tin có người có thể ở trước mắt của mình chơi trò gian trá. Lưu Húc, ngươi đi đem tên này đi làm thịt đi. Triệu Minh không có để ý đến Diệp Thần nữa, bởi vì hắn đã nhận định trong cái sơn trang này khẳng định là còn ẩn giấu một tên cao thủ nữa, chí ít cũng là hóa thần đỉnh phong, nếu không căn bản sẽ không thể nào chém giết cô Phi Viêm dễ dàng như vậy. Chủ yếu nhất chính là theo Triệu Minh, một gia hỏa thông thần cảnh giới, nào đến phiên mình phải ra tay. Thậm chí để Lưu Húc có tu vị hóa thần trung kỳ này ra tay, đều đã rất cất nhắc đối phương rồi. Thế nhưng vẫn là phải ra tay, miễn cho đối phương lại đi gây chuyện. Vì lẽ đó theo ý nghĩ của Triệu Minh, Lưu Húc vừa ra tay, Diệp Thần sẽ trong nháy mắt bị tiêu diệt. Không chỉ có mình Triệu Minh nghĩ như thế, mà Lưu Húc cũng là một mặt bình tĩnh như vật, hắn đồng dạng cũng cho rằng Diệp Thần không phải là đối thủ của chính mình. Góc truyện audio.com, trên thực tế cho dù là ai cũng đều sẽ nghĩ như vậy. Thông thần cảnh thì làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của hóa thần trung kỳ. Tuy rằng không biết ngươi gặp phải vận cứt chó gì, lại có thể chạy ra ngoài như vậy, thế nhưng đã trở về từ cõi chết rồi mà còn dám ở chỗ này làm càn, như vậy chính là muốn chết mà. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi. Lưu Húc trên mặt không có một chút thận trọng nào, bởi vì hắn hoàn toàn không có coi Diệp Thần là đối thủ, mà xem như một con cừu non đợi làm thịt đặt trên thớt gỗ hiếp đáp. Hắn lưỡng thững hướng về phương hướng Diệp Thần đi đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chừng 20 bước, Lưu Húc từng bước bước ra. Khí thế trên người cũng dần dần lan tràn ra. 20 bộ, 15 bộ, 10 bộ, 5 bộ, thời điểm khoảng cách giữa Lưu Húc và Diệp Thần chỉ còn có 5 bộ, hắn bỗng nhiên đem tay phải nắm lại thành quyền đầu, mạnh mẽ vung về phía trước oanh một cái. Trong không khí nháy mắt tựa hồ bỗng nhiên rung động lên, chẳng khác nào tiếng sấm rền nổ tung âm vang truyền đến, chấn động lòng người. Cú đấm này trước tiên chưa nói tới uy lực, chỉ cần là tiếng vang khí thế này, cũng đã đủ để dọa người rồi, uy mãnh bá đạo cực kỳ. Cho tới uy lực một quyền của tu sĩ hóa thân trung kỳ, dù cho là không sử dụng chân khí thì một quyền tùy ý cũng đều có thể đánh giết tại chỗ thông thần cảnh giới. Huống chi cú đấm này của Lưu Húc còn sử dụng tới chân khí, không cần nói là thông thần, coi như là hóa thần tiền kỳ cũng không có cách nào có thể chống đỡ lại thần uy của cú đấm này. Quyền thế nghiền ép chân không, chấn người không thở nổi, đồng thời tốc độ cú đấm này của Lưu Húc so với tốc độ hắn vừa bước chân còn nhanh hơn rất nhiều, hầu như chỉ là trong cái chớp mắt cú đấm này đã đến trước mặt Diệp Thần, trực oanh vào mệnh môn của Diệp Thần. Lấy uy lực hung hãn của cú đấm này, nếu như thật là bị đánh trúng, thì phỏng chừng đến đầu cũng đều phải nổ tung đương trường. Mà Diệp Thần đối diện với cú đấm này, thế nhưng lại ra vẻ thờ ơ, không động lòng, mắt không có biểu tình gì, thậm chí cả người cũng không có động tác phản ứng chút nào cùng, nhìn qua thật giống như là bị dọa sợ mất mật rồi. Rác rưởi, một bên, Triệu Minh xem thường liếc mắt nhìn Diệp Thần giống như nhìn người chết vậy, liền đưa ánh mắt rời đến địa phương khác. Dưới cái nhìn của hắn, loại chiến đấu trình độ này vốn đã không còn cái gì có thể xem nữa rồi, đây là loại chiến đấu nghiêng về một bên nghiền ép, huống chi đối phương còn là bị dọa sợ. Lưu Húc cũng là mặt đầy cười gằn, dưới cái nhìn của hắn nhược không có gì gọi là mất mặt, mà mất mặt chính là bên trong chiến đấu lại bị sợ hãi đến choáng váng, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục của một tên tu sĩ. Thời khắc này, Lưu Húc thậm chí còn hối hận đã tự mình ra tay, cảm giác giết một tên rác rưởi như thế này, chính mình không chỉ không có cảm giác thành công, mà trái lại còn là đang vũ nhục chính mình. Dùng từ ngữ thô tục một chút, chính là giết tên đối diện này, chính là ô uế đôi tay của chính mình. Diệp Thần cũng không biết ý nghĩ trong lòng đối phương, cũng không biết Triệu Minh đang xem thường mình, cũng không biết Lưu Húc trong lòng đang khinh bỉ hắn vẫn đang nghĩ cách làm như thế nào có thể ở trong chiến đấu mà vẫn bảo vệ được tên đệ tử thiên. Góc truyện audio.com, Linh Tông kia không tiếp tục để hắn bị thương tổn nữa. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Diệp Thần mới không có chủ động ra tay, hắn là đang đợi. Đáng tiếc Diệp Thần chờ đợi, mà đối phương sẽ không chờ như hắn, vì lẽ đó Lưu Húc liền trực tiếp ác liệt ra tay, một quyền uy mãnh lập tức đi ra. Thời điểm cú đấm này của Lưu Húc đi tới trước mặt Diệp Thần mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mới phóng ra sắc thái. Sát cơ tứ giật. Thân hình loáng một cái, Diệp Thần bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, phong thần thối bộ phong chốc ảnh lập tức khởi động, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người, một hồi liền kéo dài khoảng cách với Lưu Húc hai bước sau đó tụ lực lại, rồi bỗng nhiên đấm ra một quyền. Quyền đối quyền, chấn ma quyền, đây là Diệp Thần sau khi luyện thành nhập mục hóa ma kinh, sau khi ngưng tụ ma niệm, ma tâm, ma lực lại, lần đầu tiên triển khai ra chấn ma quyền, đây mới thực sự là chấn ma quyền, lần đầu tiên tỏa ra thần uy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn lập tức vang lên, chấn động hư không, kinh hãi mọi người. Nếu như trước đó thời điểm Lưu Húc ra quyền, bùng nổ ra tiếng vang có thể so với lôi minh, thì cú đấm này của Diệp Thần chính là lôi long trên 9 tầng trời đang gầm thét tỏa ra âm thanh kinh thiên động địa. Đây giống như là ma thần lâm thế vậy, vung vẩy ra bá đạo thần quyền, tuyệt thế vô song. Diệp Thần mặt đầy lãnh khốc không lộ ra vẻ mặt gì, nương theo tiếng thét cuồng bạo, bước chân của hắn bước ra, từng bước một từng bước sấm sét. Người đi chết đi, đi tới nơi này, đây là lần đầu tiên Diệp Thần mở miệng nói. Cách chương.